Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Tôi còn không được ghen sao? Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn đặc quen tai. Đồng tử Hạ Tịch Quán co lại. Lục, Hàn Đình, cô nhấc mắt, quả nhiên khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của Lục Hàn Đình phóng to trong tầm mắt chương 12. Tôi còn không được ghen. Của cô, sao anh lại tới vậy? Hạ Tịch Quán vô cùng kinh ngạc. Thật sự, không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Lục Hàn Đình bắt lấy cổ tay cô áp lên tường, cơ thể cao lớn tiến gần. Một bước, ép cơ thể mềm mại của cô vào giữa bức tường và lồng ngực mình. Nếu tôi không chương 12, tôi còn không được ghen. Tới thì trên đâu tôi mọc mũ xanh giói. Ý gì? Hạ Tịch Quán nhất thời không phản ứng lại được. Lục Hàn Đình nhếch đôi mày sắc như kiếm, diễn với tôi, tên Vương Tổng ngoài kia là ai hay? Hạ Tịch Quán biết anh hiểu lầm rồi. Cô nhanh chóng nhỏ tiếng giải chương 12. Tôi còn không được ghen. Thích, tôi không có gì với tên Vương Tổng đó. Chỉ là tới xử lý chút chuyện. Xử lý chuyện cần phải lên sân khấu múa cột. Tôi, Hạ Tịch Quán chau mày. Một cái. Lục tiên sinh, hôm nay, anh nói chuyện có chút kỳ lạ. Chúng ta không phải có hợp đồng hôn nhân sao? Không hỏi nhiều chương 12. Tôi còn không được ghen. Về chuyện tư của nhau. Một giây sau, tầm mắt tối đi. Lục, Hàn Đình trực tiếp hôn lên môi đỏ của cô. Lông mi dài của cô hoảng loạn. Mà động đậy mấy cái. Lập tức giãy. Rùa, Lục tiên sinh. Anh có chút quá đáng rồi đấy. Lục Hàn Đình cúi khuôn mặt anh chương 12. Tôi còn không được ghen. Tuân Xuông, cưỡng ép bá đạo mà giam cô trong lòng mình. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta có. Phải cũng gồm việc tôi không thể hôn cô. Bây giờ tôi hôn cô. Cô làm sao được tôi? Anh đây là đang giở trò vô lại sao? Chương 12, tôi còn không được ghen. Lục tiên sinh, anh buông tôi ra trước. Hạ Tịch Quán dùng lực đẩy ra khỏi lồng ngực cứng chắc của anh. Lúc đang giấy giụa đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Vương Tổng kia ở bên ngoài nói. Hạ Tịch Quán, cô làm gì trong đó? Hình như tôi nghe thấy âm thanh không đúng. Chương 12, tôi còn không được ghen. Hạ Tịch Quán hít sâu một hơi. Bị dọa cho cả người không dám động đậy. Tôi không cẩn thận bị ngã. Không sao. Vậy cô tắm nhanh chút. Tôi không đợi được nữa rồi. Biết rồi. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Hạ Tịch Quán vội đáp lại Vương Tổng. Lúc này cảm thấy đôi môi mỏng của Lục Hàn Đình hạ xuống trước mặt cô. Sau đó dán lên. Trên môi thấy mềm một cái. Anh đã hôn lên, lần trước ở trong xe, anh cũng cô, tình hôn cô, chỉ là cách một lớp khăn che mặt, bây giờ lại không chương 12, tôi còn không được ghen. Vậy, anh thật sự hôn lên rồi, cái đầu nhỏ vốn căng thẳng của Hạ Tịch Quán, rằm, một tiếng trở, nên trống rỗng, hình như cô ngửi, thấy một hơi thở nam tính sạch sẽ, lành lạnh trên người anh. Anh đã hút thuốc, còn có mùi thuốc nhàn nhàn vờn quanh. Lục Hàn Đình không nhắm mắt, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp động chương 12. Tôi còn không được ghen lòng người của người con gái. Chỉ thấy đồng tử của cô đột nhiên co lại, đôi mắt lấp lánh đen nhánh, hốt hoảng như con nai nhỏ chạy loạn. Sự thanh thuần đó không thể nào so sánh. Anh lại nhớ tới lúc nãy bộ dạng múa cột trên sân khấu của cô. Dáng vẻ mềm mại xinh đẹp liễu yếu đào tơ đó khiến không ít đàn ông mê mắn điên đảo. Cô chính là chương 12. Tôi còn không được ghen. Yêu cơ họa thủy trong sách nói. Quản gia hỏi, cô rốt cuộc có mê lực gì? Cô gái gặp trên tàu hỏa. Cô gái thay người khác gả cho anh. Lúc bắt đầu anh chỉ giữ thái độ quan sát. Nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn vẻ đẹp, thông minh, Ung dung chương 12. Tôi còn không được ghen. Chói mắt của cô còn có lúc nghịch ngợm. Có, lúc giảo hoạt, giống như một con hồ ly nhỏ vậy. Nhưng đối với chuyện tình ái, cô lại sạch sẽ xinh đẹp giống như tờ giấy trắng. Lúc Lục Hàn Đình có chút ý loạn tình mê. Hạ Tịch Quán đột nhiên chương 12. Tôi còn không được ghen. Mở miệng, căn mạnh vào khóe miệng anh. Hự, lúc Lục Hàn Đình buông lòng cô. Ra liền cảm thấy khóe miệng mình bị cắn rách, anh đã ném thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Cô là chó sao? Thích cắn người như vậy. Lục Hàn Đình nhắc tay chương 12. Tôi còn không được ghen. Xoa khóe miệng bị căn của mình. Hạ Tịch Quán rất tức giận. Cô hừ một tiếng. Ai bảo anh ức hiếp tôi. Nhìn người con gái vì tức giận mà. Ánh mắt lộ ra mấy phần cuốn hút. Tâm trạng vốn bực bội không vui của anh bỗng trở nên dịu lại. Vậy tôi xin lỗi với cô. Xin lỗi. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Hạ Tịch Quán nhìn anh. Lục tiên sinh, chúng ta phải nói cho rõ. Anh yên tâm, bây giờ tôi còn có thân phận Lục phu nhân. Tôi tuyệt đối không làm ra loại việc để anh đội mũ xanh này. Nhưng người đàn ông khác thích tôi, có ý định với tôi, đây không phải là lỗi của tôi. Vì vậy cái này không thể chờ thành lý do anh nghi thần nghỉ quỷ mà ức hiếp tôi. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Lục Hàn Đình cảm thấy mình bị giáo huấn. Anh cười dương đôi môi mỏng. Theo như cô nói, tôi còn không được ghen rồi. Ghen, hai chữ này khiến cô ngắn ra. Vậy, nên lúc nãy đủ kiểu sắc mặt của anh là vì ghen. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Cô không ngờ hãn lại ghen vì cô. Lúc này Vương Tổng ở bên ngoài lại thúc giục Hạ Tịch Quán. Cô, xong chưa? Cô còn không ra thì tôi vào đấy. Chúng ta tắm uyên ương. Ông ta cười đê tiện. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Lục Hàn Đình một tay đút túi quần. Từ từ nheo đôi mắt sâu xa lại. Anh cất bước định đi ra ngoài. Thấy bộ dạng anh muốn đánh nhau, Hạ Tịch Quán vội kéo anh lại. Lục tiên sinh, anh làm cái gì thế? Lục Hàn Đình cười lạnh. Tôi còn chưa có nghĩ tới chuyện tắm uyên chương 12. Tôi còn không được ghen. Ương với cô, tên đó dựa vào cái gì? Hạ Tịch Quán đỏ mặt, nhỏ tiếng. Dỗ, Lục tiên sinh đừng giận. Lát nữa tôi sẽ xả giận thay anh. Người này giao cho tôi đi. Không được, Lục tiên sinh. Lúc trước tôi đã nói, tôi không muốn dựa vào người khác. Để mình chở chương 12. Tôi còn không được ghen. Nên nhát gan và yêu đuôi. Vì vậy chuyện của tôi tự tôi giải quyết. Anh đừng nhúng tay vào. Hạ Tịch Quán kiên trì nói. Lục Hàn Đình nhìn cô một cái. Không nói gì. Anh ở đây đã. Tôi ra ngoài đây. Hạ Tịch Quán kéo cửa nhà tắm ra rồi bước ra ngoài. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Vương Tổng thật sự không đợi được nữa. Lúc ông ta định đi vào nhà tắm thì Hạ Tịch Quán đi ra. Hạ Tịch Quán, sao cô còn chưa tắm? Hạ Tịch Quán dương môi. Đột nhiên tôi không muốn tắm nữa. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Được được được, lát nữa cùng tắm. Tiểu mỹ nhân, mau tới đi. Vương Tổng nhào tới. Lý Ngọc Lan canh ngoài cửa. Sợ, lại xảy ra chuyện gì? Vì vậy bà ta dính chặt tai lên cửa nghe trộm. Trong phòng đột nhiên không có động tĩnh nữa. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Mấy giây sau, dâm một tiếng, có tiếng kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì? Hạ Tịch Quán đồng ý cuộc hẹn. Quá nhẹ nhàng. Lý Ngọc Lan vẫn luôn thấy có bẫy. Bây giờ nghe thấy tiếng kỳ lạ, bà ta liền đẩy cửa phòng ra. Chương 12. Tôi còn không được ghen. Vương Tổng, xảy ra chuyện gì rồi? Trong phòng không có người. Trên giường cũng không có ai. Lý Ngọc Lan cảm thấy kỳ lạ. Lúc này bà ta vừa quay người. Vương